Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 820 Cầu Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đối mà nói, quan hệ giữa Long tộc và Phượng tộc gần gũi hơn, vào những thời điểm quan trọng, bọn họ đối ngoại đều nhất trí với nhau, thực tế là nhằm vào Bỉ Mông cự thú tộc. Chỉ là Bỉ Mông cự thú tộc đủ cường hãn nên mọi người vẫn có thể bình an vô sự. Trong khoảng thời gian gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc khiến Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng không khỏi có chút suy nghĩ. Long tộc mất đi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, vốn cường thế nhất lại trở nên yếu thế hơn. Trước mắt nếu chỉ xét về sức chiến đấu, Bất Tử Đại Yêu Hoàng bài danh thứ nhất, sau đó chính là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Mà chênh lệch thực lực giữa hai bên cũng không có bao nhiêu. Nếu thật sự giao thủ thì chưa biết ai sẽ thắng, mà hiện tại tất cả tranh đoạt đều đổ dồn về thành Thủy Tinh. Bên Phượng Hoàng Yêu Tộc còn có Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có chủ thành, hơn nữa Phượng Hoàng Yêu Tộc có hai vị hoàng giả, nếu toàn lực đi tranh đoạt thì nhất định Phượng Hoàng Yêu Tộc sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng tình huống như vậy sẽ khiến Phượng Hoàng Yêu Tộc đối lập với Long Tộc. Mà đối với Bỉ Mông cự thú tộc không hề nghi ngờ đây là chuyện cực tốt. Cho nên, trước tiên Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lựa chọn ủng hộ Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Tuy không hy vọng thành Thủy Tinh tiếp tục bị Long tộc khống chế, nhưng càng không thể để nó rơi vào tay Phượng Hoàng Yêu tộc. Mà các hoàng giả khác đã có chủ thành đa số đều trung lập và chờ đợi. Mà đối với Thiên Vũ Đế quốc, thành Thủy Tinh ai làm chủ cũng được, nhưng không thể để Nhật Thần Đế quốc can thiệp. Đây là điểm mấu chốt, cho nên cục diện bây giờ rất phức tạp, ai cũng không có thực lực tuyệt đối để lấy được thành Thủy Tinh, hiện tại mọi người đều ở trong trạng thái giằng co. Trong tình huống như thế, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tìm tới Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, chủ động hy vọng thành Liệt Thiên có thể kết thông gia với thành Gia Lý. Đối với Bỉ Mông cự thú tộc đây là chuyện có lợi không có hại. Khổng Tước Yêu tộc và Phượng Hoàng Yêu tộc được xưng là hai cường tộc trên thiên không, song phương cũng là tốc địch của nhau. Nếu được Khổng Tước Yêu tộc ủng hộ, hơn nữa tương lai Mỹ công tử rất có thể thành tựu một đời Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mới, lúc đó thành Liệt Thiên có được một minh hữu kiên định như thành Gia Lý thì dù Long tộc có ra đời hoàng giả thì cũng chỉ đứng ngang hàng. Mà ý của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là hy vọng Bỉ Mông cự thú tộc có thể giúp Mỹ công tử tinh lọc huyết mạch nhân loại. Bỉ Mông cự thú tộc đã có Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, trong tình huống này, Kim An quốc muốn thành hoàng thì ở cửa ải hoàng giả báo cáo công tác nhất định sẽ bị Long tộc và Phượng tộc cực lực phản đối. Nhưng ở phương diện này, thành Gia Lý yếu thế lại không có vấn đề gì, còn có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hậu thuẫn. Ý của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là cố gắng nhanh chóng giúp Mỹ công tử thanh trừ huyết mạch nhân loại, sau đó giúp nàng sớm thành hoàng, chiếm lấy vị trí hoàng giả, không để ngoại tộc bên ngoài yêu tinh đại lục và tinh quái tộc chiếm lấy danh ngạch này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc lưu lại một vị trí hoàng giả cường đại hoặc hai vị trí hoàng giả nhỏ yếu. Hiện tại rất nhiều hoàng giả cũng nhân cơ hội này cố gắng tăng lên chính mình để chiếm thêm một chút may mắn. Nhưng theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hiện tại vị diện đang thu hồi lại phần số mệnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy lúc này không có gì quan trọng hơn dùng hoàng giả để cướp đoạt số mệnh. Mà nếu Mỹ công tử thành hoàng, lại kết hôn với Kim An quốc thì với sự trợ giúp của nàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng và Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thì không chừng Kim An quốc cũng có thể thành hoàng khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng còn tại thế. Đến lúc đó, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng sẽ ủng hộ hắn, vì vậy Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng và Bỉ Mông cự thú tộc sẽ có thế lực lớn nhất ở Tổ Đình. Đây là tâm tư của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Hắn cũng nói hết suy nghĩ của mình với Kim An quốc, nếu không thân là thành chủ thành Liệt Thiên, hắn sao lại phải đến thành Gia Lý ở nơi vắng vẻ như thế này. Sau khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Mỹ công tử, lúc này trong lòng hắn đã không còn chút kháng cự nào, thậm chí còn có chút mong chờ cuộc hôn nhân này hoàn thành. Đối với hắn, không hề nghi ngờ đây là chuyện rất tốt. Thật có lỗi, khi Kim An quốc đang suy nghĩ về cái lợi và hại của chuyện này thì thanh âm của Mỹ công tử vang lên. Kim An quốc mỉm cười nhìn chăm chú khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, theo hắn đã thể hiện ra thành ý lớn nhất. Thân là thành chủ thành Liệt Thiên, hơn nữa thế cục Thiên Vũ Đế quốc bây giờ rất phức tạp, hắn làm sao có thể không bận rộn. Nhưng dù vậy, hắn đều nguyện ý ở lại với Mỹ công tử để tìm hiểu. Không có gì chân thành hơn thế này, phải không? Nhưng lời nói sau đó của Mỹ công tử khiến sắc mặt Kim An quốc trầm xuống. Mỹ công tử nói, Kim thành chủ, vô cùng cảm tạ ngài đã đến đây. Nhưng hôn nhân đại sự ta đã sớm có quyết định, dù thế nào ta cũng không thể thành hôn với ngài. Vì vậy ta không muốn làm chậm trễ thời gian của ngài, nghĩ rằng sự vụ trong thành Liệt Thiên cũng rất nhiều. Kim An quốc cau mày lại, ngươi để ý ta đã có thê từ sao? Mỹ công tử lắc đầu, nói. Không liên quan gì đến chuyện này, ta chỉ có ý nghĩ riêng của mình thôi. Kim An quốc lạnh nhạt nói, Mỹ thành chủ hiện tại thế cục trên lục địa có chút phức tạp. Người cũng biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc dẫn đến thành Thủy Tinh bị bỏ trống, hiện tại nó là đối tượng khắp nơi tranh đoạt. Không còn vị đệ nhất hoàng giả này, chúng ta không thể hoàn toàn áp chế các thiên tinh hoàng bên Nhật Thần Đế Quốc. Thành Thủy Tinh ở ngay gần Tổ Đình và có thể xảy ra tranh đấu quyền sở hữu. Trong tình huống này, quốc gia chúng ta và các vị hoàng giả đều rất khẩn trương. Mà Bỉ Mông cự thú tộc chúng ta là cường tộc có lịch sử lâu dài, cũng hy vọng nhân dịp này có thể có nhiều tài nguyên hơn. Nếu chúng ta kết hôn thì sẽ mang lại lợi ích trực tiếp, do đó hợp tác tốt hơn. Những gì đạt được trong tương lai nhất định có một phần là của Thành Gia Lý. Hơn nữa cha ta cũng toàn lực ủng hộ ngươi Thành Hoàng, ủng hộ khi ngươi tiến hành hoàng giả báo cáo công tác. Lần trước khi ngươi báo cáo công tác, cha ta sở dĩ phản đối là vì trên người ngươi có huyết mạch nhân loại. Mà khi chúng ta thành hôn, yếu tố này sẽ giảm đi rất nhiều. Tộc ta có bí pháp có thể loại bỏ huyết mạch nhỏ yếu. Qua đó sẽ giúp ngươi hoàn toàn lột xác, cũng có thể giúp ngươi có được khí lực cường đại hơn. Dưới sự ủng hộ của tộc ta, sau vài năm nữa, ngươi có khả năng trở thành một đời Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mới. Nếu ngươi lại giúp ta thành hoàng, đến lúc đó ta và ngươi cộng thêm cha ta và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, chúng ta một môn tứ đại hoàng giả, ở Tổ Đình có được tiếng nói lớn nhất và khống chế ít nhất ba chủ thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là Long tộc hay Phượng tộc đều xếp phía sau chúng ta, điều này không phải rất hoàn mỹ sao? Mỹ công tử trầm giọng nói, dựa theo quy củ Tổ Đình, giữa các chủ thành không được phép kết hôn. Nếu hai thành chủ thành kết hôn thì sẽ ảnh hưởng lớn tới sự cân bằng Tổ Đình. Kim An Quốc nói, tình huống bình thường là thế, bởi vì các hoàng giả không thể kết hôn, đây là quy củ của Tổ Đình. Nhưng ta và ngươi đều không phải hoàng giả, bản thân không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc này. Hơn nữa trước khi ngươi thành hoàng, chúng ta có thể dùng phương thức ẩn hôn để duy trì quan hệ âm thầm trợ giúp lẫn nhau. Ta thậm chí có thể hứa hẹn với ngươi, hài tử tương lai của chúng ta sẽ là thành chủ thành Liệt Thiên đời tiếp theo. Đây là thành ý lớn nhất mà ta có thể đưa ra. Không thể phủ nhận thành ý mà Kim An Quốc đưa ra rất đầy đủ. Bỉ Mông cự thú tộc phi thường coi trọng độ tinh khiết của huyết mạch, nếu hắn kết hôn với Mỹ công tử, hài tử khẳng định không thể có huyết mạch Bỉ Mông cự thú tinh khiết. Trong tình huống đó lại có thể hứa hẹn cho nó kết thừa thành Liệt Thiên là điều không hề dễ dàng. Đáng tiếc là, dù hắn đưa ra thành ý thế nào thì Mỹ công tử tuyệt đối không đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Cách chương.